Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh, chương 33, trò chuyện, Hồ không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miêu Húc không lập tức đồng ý hay từ chối Vương Dần Nhất mà chỉ nhìn chằm chằm anh ta ở cửa. Vương Dần Nhất cũng không vội. Anh ta nhớ tới lúc Miêu Húc mới tới nhà, anh ta còn hỏi có thể vào phòng không. Miêu Húc ngăn cản hồi lâu, cuối cùng mới cho mình vào. Quả nhiên, hai người nhìn nhau một lúc thì Miêu Húc xoay người tránh đường. Vương Dần Nhất cũng theo anh vào phòng. Vương Dần Nhất vừa vào phòng liền phát hiện ga trải giường đã được thay, liền hỏi. Lồng dụng đâu rồi? Miêu Húc liếc nhìn anh ta rồi nói. Dọn hết rồi, khi anh xem video thú cưng anh thấy có người thu thập lông chó, họ đã thu thập rất lâu, cuối cùng cũng đan một chiếc áo len cho chó từ lông của chúng. Vương Dần Nhất nghe Miêu Húc nói cũng không suy nghĩ nhiều, cười nói. Đáng lẽ tôi nên mang máy hút bụi vào sớm hơn. Vương Dần Nhất tiến về phía trước mấy bước, tự nhiên ngồi xuống cạnh giường, ngước mắt nhìn Miêu Húc. Miêu Húc nhìn anh ta một lát rồi hỏi, anh đang làm gì vậy? Vương Dần Nhất cười nói, không có việc gì, nhìn em, thật là buồn nôn. Miêu Húc cũng ngồi xuống giường, anh không phải cố ý bỏ qua Vương Dần Nhất, nhưng anh chỉ không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Vương Dần Nhất yêu cầu anh nhận ra rằng Chiêu Chiêu là một đứa trẻ, và anh có thể làm điều đó. Đồng hành cùng Chiêu Chiêu trong hai ngày qua, anh dần dần nhận ra Chiêu Chiêu không khác gì những đứa trẻ bình thường với nhiều mặt. Miêu Húc cũng tương tác với Chiêu Chiêu nhiều hơn. Nhưng Vương Dần Nhất muốn anh nhận ra ý nghĩa của từ chồng, điều này khiến Miêu Húc có chút bối rối, đơn giản dứt khoát tránh né Vương Dần Nhất. Miêu Húc cúi đầu không nói gì, Vương Dần Nhất thấy anh rõ ràng lo lắng nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ. A Húc trong quan hệ giữa người với người quả thực rất đơn thuần. Càng vướng víu thì càng chứng tỏ Miêu Húc thực sự quan tâm. Vương Dần Nhất cũng không vạch trần Miêu Húc mà bắt đầu nói sang chuyện khác, hỏi. Sao hai ngày trước em không hỏi tôi đã ở đâu và tại sao tôi về nhà muộn như vậy? Vương Dần Nhất đang nói về ngày Miêu Húc đến trường mẫu giáo đón Chiêu Chiêu. Miêu Húc trực giác đáp, không phải chính anh nói rồi sao? Hai người đều sửng sốt, một người không hỏi. Một người không nói, giữa bọn họ không còn ai nữa. Vương Dần Nhất cười nói, đúng vậy, là lỗi của tôi không chủ động báo cho vợ biết. Miêu Húc trừng mắt nhìn anh ta, ai là vợ, tôi đánh anh đấy. Vương Dần Nhất vội vàng làm ra thủ thế đầu hàng, vỗ vỗ giường nói. Tôi mệt rồi, muốn nằm xuống từ từ nói chuyện cơ. Chủ lực trải lông cũng không phải anh ta mà mệt mỏi gì. Vương Dần Nhất nói mệt rồi trực tiếp dựa vào giường. Kéo Miêu Húc cùng nằm xuống. Thế là hai người nằm cạnh nhau, Vương Dần Nhất dễ dàng kéo chăn đắp lên người họ. Ngày đó tôi đi gặp bố tôi, Vương Dần Nhất nói cho Miêu Húc. Miêu Húc ngẩn ra, lý do này đúng là anh không nghĩ tới, anh tưởng chuyện công việc bị kéo dài. Miêu Húc lúc này mới phản ứng lại Vương Dần Nhất là người có bố mẹ, không giống anh. Em có phải đang suy nghĩ, chúng ta đã kết hôn, tôi còn chưa đưa em đi gặp bố mẹ tôi không? Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc, nói. Miêu Húc chần chờ gật đầu. Cho dù ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nghĩ đến chuyện này. Bọn họ kết hôn chớp nhoáng chứ không phải bí mật. Theo lý thì không có gì phải xấu hổ cả. Vương Dần Nhất thở dài, nắm tay Miêu Húc, đặt trong lòng bàn tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi với ông ấy có chút mâu thuẫn. Ông ấy ép tôi nuôi Chiêu Chiêu. Ông ấy luôn muốn tôi làm theo ý ông ấy. Lấy cuộc sống của tôi và Chiêu Chiêu vì lợi ích và tiền bạc. Tôi đã kết thúc cuộc sống trước kia, rời khỏi nhà với Chiêu Chiêu và chia cách với ông ấy. Đây là lần đầu tiên Vương Dần Nhất nói về gia đình của anh ta. Miêu Húc từ nhỏ chỉ có bố nuôi, luôn cảm thấy tất cả gia đình khác đều tốt đẹp. Hiện tại Vương Dần Nhất nói như vậy, anh mới hiểu gia đình nào cũng có chuyện khó nói. Vương Dần Nhất kéo tay Miêu Húc, nói, tôi tự mình chạy ra ngoài để kết hôn. Tôi xin lỗi đã không nhận được sự công nhận của trưởng bối. Miêu Húc không quan tâm lắm đến điều này, bởi vì gia đình của anh không toàn vẹn. Nhưng loại âm mưu này trong gia đình Vương Dần Nhất thường chỉ xuất hiện trên TV, cứ coi như gia đình có ngai vàng để thừa kế mà đến nỗi bán đi tương lai con trẻ sao? Miêu Húc nói, không sao, dù sao ngày tháng còn dài, một ngày nào đó có thể thuyết phục bố anh thôi. Vương Dần Nhất đã sắp cảm động liền nghe thấy Miêu Húc nói. Tôi ở tổ dân phố đã thấy rất nhiều chuyện như thế, người già người trẻ mâu thuẫn, cuối cùng luôn có một bên sẽ chịu thua, yên tâm đi. Vương Dần Nhất, thôi được, cần Cẩn thận nghĩ lại, anh ta với bố già tranh chấp chắc chẳng khác gì mấy bác gái tổ dân phố cãi nhau. Vương Dần Nhất cười ghé sát vào Miêu Húc, vươn cánh tay ôm anh lại, trán Miêu Húc để trên vai anh ta, lần này thế mà lại không đẩy ra. Ngược lại là Vương Dần Nhất dừng một chút, em không cảnh cáo à? Miêu Húc sâu kín nói, anh muốn sao? Vẫn là đừng. Vương Dần Nhất dựa vào Miêu Húc nhỏ giọng nói, thật ra tôi thật sự đang kiểm điểm bản thân, tôi yêu cầu em tiến về phía trước mà tôi lại đứng yên, cho nên a Húc. Anh ta ôm lấy Miêu Húc lắc nhẹ nói, chúng ta cùng đi tiếp nhé. Miêu Húc khẽ gật đầu. Vương Dần Nhất rất vui vẻ ôm lấy Miêu Húc không dám dùng sức, lải nhải bên tai anh nói, căn nhà này là ông nội để lại cho tôi khi còn nhỏ cũng lớn lên ở đây. Miêu Húc nghe được những lời này sửng sốt, trong đầu có chút ký ức mơ hồ, hỏi, anh vẫn luôn ở nơi này sao? Vương Dần Nhất đáp, khi còn nhỏ thì đúng vậy, lên cấp 2 thì dọn đi. Anh ta nhìn đôi mắt Miêu Húc, nói, phòng này là nơi tôi ở khi đó. Miêu Húc nghe xong không khỏi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay Vương Dần Nhất, nhìn quanh phòng ngủ. Tôi sống ở đây hơn 10 năm, tôi rất thích căn phòng này, ông nội đặc biệt trang trí cho tôi. Khi tôi mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy những bụi hoa xinh đẹp. Phòng ngủ này mặc dù không lớn bằng phòng ngủ chính, nhưng ánh sáng và khung cảnh ngoài cửa sổ quả thực rất tốt, có ánh nắng và hoa, còn gì đẹp hơn thế này nữa. Miêu Húc rất hài lòng với nơi ở của mình. Khi còn nhỏ, tôi thường biến thành hổ chui vào bụi hoa hồng, bị gai đâm vào người. Bố tôi sẽ xách tôi lên và đánh tôi, sau đó ông nội sẽ bế tôi và đặt tôi lên đầu gối của ông, giúp tôi nhặt những chiếc gai trên lông từng cái một. Vương Dần Nhất thì thầm vào tai Miêu Húc về quá khứ trong căn nhà này, giọng nói trầm thấp vang vọng trong đêm, khiến người khác say mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Miêu Húc mới nhận ra những kỳ vọng và tình cảm của Vương Dần Nhất đối với cuộc sống. Sau khi cãi nhau với bố mình, anh cùng Chiêu Chiêu chuyển đến đây, tự mình kết hôn, thành lập một gia đình nhỏ. Sau đó sắp xếp cho vợ mình sống trong căn phòng nơi anh ở từ khi còn nhỏ, trong nhà thỉnh thoảng lại chạy về phòng, hàng ngày tập trung nấu nướng và chăm sóc con cái, đơn giản như thế mà làm không biết mệt. Vương Dần Nhất vẫn ôm Miêu Húc, nhưng do lời cảnh báo tán đà, anh ta chỉ giữ vòng tay thả lỏng chứ không dám dùng lực. Miêu Húc nghe anh ta nói lảm nhảm có chút buồn ngủ, vươn tay đặt lên eo Vương Dần Nhất, tựa đầu vào vai anh ta, nhắm mắt lại. Vương Dần Nhất vừa chú ý tới động tác của Miêu Húc liền không dám nói nữa, lặng lẽ ôm lấy anh. Trước khi Miêu Húc chìm vào giấc ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ về một điều. Có 2 chiếc lược trong gói được gửi nhưng anh chưa có cơ hội sử dụng chiếc lớn màu xanh lam. Miêu Húc chỉ hơi chậm chạp nhưng không ngu ngốc, anh bắt đầu dần dần nắm bắt tính cách của Vương Dần Nhất. Anh phân tích hành vi của Vương Dần Nhất tối nay, rõ ràng là sau khi nghĩ đến chuyện đó, anh ta đã chủ động ôm Chiêu Chiêu đến để anh trải lông chỉ để thu hút sự chú ý của anh, sau đó nói gần nói xa để phân tán sự chú ý, sau đó tránh được việc bị trải lông. Một, nhưng anh sẽ không bao giờ quên rằng một ngày nào đó anh sẽ để con hổ mưu mô này tự nguyện nằm xuống, lật bụng ra để anh trải lông. Kể từ khi hoạt động trải lông gia đình, không khí trong nhà đã thoải mái hơn rất nhiều. Thần kỳ là kỹ năng nấu nướng của Vương Dần Nhất cũng đã tiến bộ rất nhiều, hương vị món ăn cũng được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Có lẽ anh ta thực sự đã thay đổi cuốn sách công thức nấu ăn. Nhưng Vương Anh Chiêu lại có thể nếm ra đây chính là đồ bác Triệu nấu, hương vị nguyên bản của đầu bếp ở nhà. May mắn là Chiêu Chiêu không thích nói chuyện, vì vậy chuyện Vương Dần Nhất đã nhờ sự giúp đỡ của người ngoài ở khắp mọi nơi để giúp anh ta nấu ăn không bị lộ. Bầu không khí vừa vui vẻ, trên bàn ăn liền bắt đầu trò chuyện, Vương Dần Nhất vừa ăn vừa nói đùa với Miêu Húc. Em chỉ đến trường mẫu giáo một lần, các giáo viên ở trường mẫu giáo đã nhớ mãi không quên. Hôm nay anh đã gặp cô giáo trông trẻ, cô ấy còn hỏi em. Miêu Húc nhớ lại 2 giáo viên, nói. Hỏi tôi điều gì? Vương Dần Nhất nói. Cô ấy hỏi tôi, tại sao người bạn cảnh sát của anh không đến? Tôi nói với cô ấy, em không phải bạn, là vợ. Miêu Húc nheo mắt, nói. Sao không nói là chồng, đánh anh bây giờ? Vương Dần Nhất ha ha cười rộ lên, không sợ. Miêu Húc nghe Vương Dần Nhất nói xong thì hơi để ý. Anh cảm thấy giáo viên nhớ rõ anh không phải vì anh mà là vì công việc của anh. Miêu Húc quay đầu hỏi Chiêu Chiêu, gần đây ở nhà trẻ có xảy ra chuyện gì không? Chiêu Chiêu mê mang nhìn Miêu Húc, lắc đầu, sẽ có chuyện gì phát sinh sao? có vẻ còn ổn, chắc do anh đa nghi. Miêu Húc gần đây đã hình thành một thói quen mới, đó là mỗi ngày đều đến app video xem mèo Ragdoll có đăng hay không. Kết quả là mỗi ngày đều không có video mới được cập nhật. Người đăng video chính là chủ nhân của chú mèo Ragdoll. Cư dân mạng đã cố gắng liên hệ với anh ta qua tin nhắn nhưng không nhận được phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc là một người nghiêm túc, mèo mà anh thường xem trên mạng đột nhiên ngừng đăng video. Điều này khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Anh luôn lo lắng có phải mèo bị bệnh không. Anh cầm điện thoại di động xem qua những cập nhật trước đây về chú mèo. Ngoài một số bức ảnh dễ thương của mèo Ragdoll, chính chủ nhân cũng sẽ xuất hiện trong vài bức ảnh. Chủ nhân là một cậu bé có đôi mắt to, da mỏng thịt mềm, cằm nhọn răng nanh nhỏ, là một nhân vật rất được các cô gái yêu thích. Ngoài việc dựa vào video về mèo, bản thân chủ nhân cũng rất nổi tiếng. Con mèo Ragdoll có tên nước ngoài là Million, ID của chủ sở hữu là Quan Xúc Vân. Vương Dần Nhất đi tới, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại di động của Miêu Húc, phát hiện ra anh thực ra đang xem một bức ảnh chụp một con mèo. Một con mèo Ragdoll mắt xanh hơi ngẩng đầu lên, đội một chiếc mũ nhỏ, đôi mắt ngập nước nhìn màn ảnh sống động. Vương Dần Nhất ngạc nhiên hỏi, em thích xem cái này. Vương Dần Nhất nhớ rõ trước kia cũng thấy Miêu Húc xem video mèo, khi đó Miêu Húc còn ngượng ngùng, giấu đi không cho anh ta xem. Lúc này Miêu Húc rất bình tĩnh, không có trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại nói. Bởi vì người nào đó không chịu biến thân, sợ bị tôi coi thành thú cưng. Tôi chỉ có thể lên mạng nhìn thú cưng thật vậy. Vương Dần Nhất, hay đó, biết quanh co lòng vòng ám chỉ anh ta, có tiến bộ. Cách chương.